cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 48, buổi làm bánh xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cậu tự nhiên nổi hứng muốn làm ít bánh ngọt để tặng mọi người thì là nổi hứng nhất thời nên cậu không cần suy nghĩ mà chạy ngay ra tiệm mua bột mì và nguyên liệu về làm, lúc mua hết mình, lúc trả tiền hết hồn, lúc về bí đường. Cậu nhìn năm túi ni lông to ở quầy tính tiền mà chết lặng. Nhìn lại cơ thể nhỏ bé này mà dinh năm bịch to ấy có nước mà bị đề chết chứ huống chi là đem về. Takemichi, mày sao thế? Chifuyu đang đi mua peyang thì thấy cậu. Chifuyu, yêu dấu mày giúp tao một việc được không? Cậu mừng rỡ như gặp được cứu tinh. Chifuyu vui lắm liền vỗ ngực xưng hô, nhưng khi cậu chỉ vào năm cái túi ni lông to đùng kia thì cậu ta mặt biến sắc rồi kêu cậu đợi ở đây mà cầm peyang vừa mới tính tiền đi mất tiêu. Thứ khốn nạn, bạn bè khó khăn mà không giúp đỡ. À không, thì ra Chifuyu đi rủ Baji và Kazutora đang ở gần đây đến giúp cậu. Hi hi, có gì cho cậu rút lại câu hồi nãy nhá. Mình Baji chơi liều ôm hai bịch to về nhà cậu mà thở không ra hơi. Anh tưởng thế là ngầu như trong mắt cậu chả khác gì mấy thằng trầu trẻ thích thể hiện hết. Nỗi buồn của Baji, trong lúc làm bánh Chifuyu có giúp cậu chuẩn bị nguyên liệu còn Kazutora thì vô phá và ăn thì nhiều. Dâu tây cậu mua về để làm bánh kem dâu bị cậu ta ăn hết một nửa còn muốn ăn luôn chỗ trái cây khô còn lại cậu. Thế là Kazutora là người đầu tiên bị cậu đuổi ra khỏi phòng bếp. Tiếp theo là thanh niên múa bột Baji, bột mì mà nó làm như múa bột nghệ thuật ấy, nắm một ít bột trong tay rồi ném tùng lung tùng la. Thôi thì Baji, mày biến ra ngoài với thằng Kazutora luôn đi. Chỉ có mỗi thằng Chifuyu là còn xài được nếu nó không làm cháy mẻ bánh quy đầu tiên của tiền. Đúng là sai lầm khi không có Mitsuya mà, còn sống là còn gỡ, còn bột là còn làm, như với điều kiện là làm một mình. Đuổi luôn Chifuyu ra ngoài một mình cậu làm cho chắc, ui giờ mấy mẻ bánh quy ngon lành đã được ra lò. Takemichi hí hửng để mấy khay bánh qua bên tiếp tục cho món bánh kem dâu. Thấy Baji, Chifuyu và Kazutora lấp ló bên ngoài nhìn cậu. Không hiểu sao hành động ấy nó dễ thương trong mắt cậu ghê. Lấy tay ngoắc ba đứa vào làm chung. Chifuyu sẽ phụ cậu làm kem, Baji và Kazutora sẽ canh bánh chính mà đem ra. Dễ mà đúng không? Nó sẽ dễ nếu hai thằng cờ hó đó không chơi ngu. Baji và Kazutora canh khoản 15p thấy lâu chính quá nên hai đứa âm thầm bật nhiệt độ cao hơn rồi đi ra chỗ cậu. Trong lúc cậu không chú ý, Kazutora đã lấy vài trái dâu ăn ngon lành mà không biết cậu đã đứng từ đằng sau. Mặt Takemichi nổi mấy chữ thập trên đầu mà không tiếc nuối lấy cái tô kem vừa làm xong đánh thẳng vào đầu anh. Bạn nghĩ chỉ có như vậy thôi à? Không má, mọi chuyện nó mới bắt đầu nè. Baji bắt đầu nghe mùi khét đâu đó liền nhìn vào lò nướng thì thấy nó đang bốc cháy dữ dội. Anh hoảng loạn hét lên. Xê, cháy, cháy rồi, cháy rồi. Anh kêu lên, tay còn mở vòi nước tạt vào lò nướng. Chifuyu nhanh chóng lấy bình cứu hộ ra và thành công dập tắt đám cháy. Takemichi nhanh chân chay mở cửa sổ ra để khói bay ra ngoài mà ho sặc sụa. Sau khi khói bay ra hết, Kazutora muốn đi kiểm tra thử nó còn cháy không để dập luôn. Nào ngờ vừa đi được nửa bước thì trượt chân vì nước ở sàn nhà mà ngã nhào. Theo quán tính, Kazutora nắm thứ gì đó để giữ thăng bằng mà xui xẻo sao lại nắm trúng Baji. Baji bị nhào theo lực kéo mà nắm lấy cậu, cậu cũng vậy nắm lấy Chifuyu. Mà trước khi té, Chifuyu còn lỡ tay đụng chúng vào mấy khay bánh quy bên cạnh mà té xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi chứng kiến cảnh tượng mấy khay bánh cậu làm nãy giờ đang từ từ bay lên trời rồi đáp xuống nền nhà mà vỡ vụn. Cậu đứng hình mất mấy giây rồi bật lại, bị Chifuyu đè mà mặt tức giận nổi đầy gân xanh mà quát to. Chấm, cút ra khỏi nhà tao. Kết thúc một bữa làm bánh với thành quả là cháy lò nướng và toàn bộ bánh quy được làm lại quay về con số 0. Cách chương.